Tiên Ngạo, chương 1178, góc truyện audio.com. Thạch thất này rộng chừng 3000 trượng, cửa chính có hình vuông, cao trăm trượng, trên có mười mấy chữ cổ truyện bằng vàng. Tiên Tần Đế quốc Bạch Khởi hiệu Trinh Viễn Trung Cực chiến hạm. Trong thạch thất này có 36 con rối trung cực tiên tần, đây là những con rối tiên tần mạnh nhất, tất cả đều có cảnh giới tu vi phản hư chân nhất. Phá Quân Thiên Khôi, Thần Ngã Kim Cương, Tiên Ma Chỉ Chủ, Hỗn Nguyên Địa Sát, Thời Không Giới Chủ, Hỗn Độn Chiến Ma, Pháp Tắc Tôn Giả, Âm Dương Cuồng Khách. Ngũ Hành Luyện Sử, Trung Cực Chiến Đạo, Hỗn Nguyên Địa Sát, Ai Hào Nữ Vu. Huy Diệu Thánh Giả, Phá Ma Thiên Quân, Viễn Cố Lĩnh Chủ, Xương Đống Thần Hoàng, Kính Tượng Đại Sư, Lôi Chỉ Nguyên Hồn, Tiên Phạt Huyết Sát, Kiên Nhận Chỉ Chủ, Phong Bạo Huyết Cuồng, Huyết Mâu Liệp Thủ, Tĩnh Mặc Hư Yêu, Cực Hàn Thú Thần. Hắc Kim Chỉ Thuẫn, Cự Thạch Hoàng Giả, Trí Tuệ Chỉ Nhận, Vĩnh Hằng Kỵ Sĩ. Ôn Dịch Quân Chủ, Đại Kiếm Quang Vũ. Những con rối trung cực tiên tần này tạo thành quân trận, hình thành uy áp đáng sợ, ở đây bảo vệ thế giới hạm kiều này. Dư Tắc Thành vừa tới đây, chỉ thấy trung tâm thạch thất có một luồng hào quang thật lớn. Pháp Linh khống chế chiến hạm quát, phát hiện kẻ xâm lấn, phát hiện kẻ xâm lấn, tiêu diệt kẻ xâm lấn, tiêu diệt kẻ xâm lấn, 36 con rối trung cực tiên tần, lập tức kích hoạt khởi động, tiêu diệt kẻ xâm lấn. Lập tức 36 con rối trung cực tiên tần mở bừng hai mắt, phát ra hào quang rực rỡ, thoát khỏi trạng thái phong ấn. Nguyên năng khổng lồ rót vào cơ thể chúng, khiến cho chúng dường như thức tỉnh, thân thể phát ra đủ các động tác. Động tác đầu tiên vô cùng cứng nhắc, có lẽ là vì mấy vạn năm không vận động. Nhưng động tác thứ hai lập tức trở nên dịu dàng nhẹ nhàng, tựa như người sống. Động tác thứ ba trở lại nguyên trạng, dường như ẩn chứa pháp tắc thiên đạo, nắm được vạn vật trong tay. Rất nhanh 36 đạo thần thức tụ tập vào Dư Tắc Thành, 36 con rối trung cực tiên tần lập tức động, thời không biến hóa, không gian chuyển động, lập tức hình thành trận thế kỳ dị vây khốn Dư Tắc Thành. Khí thế dâng lên vô số, bọn chúng chuẩn bị đánh một trận, Dư Tắc Thành vung Hiên Viên Thần Kiếm giáng ra một đòn. Đòn này không hề công kích 36 con rối trung cực tiên tần nào, mà là cắt đứt liên hệ giữa Pháp Linh khống chế chiến hạm với chúng. Sau đó Dư Tắc Thành thu Hiên Viên Thần Kiếm lại, giơ cao hai tay quát lớn. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Thốt ra lời này, tất cả con rối trung cực tiên tần đều sửng sốt. Nhưng rất nhanh vô số kết giới phong tỏa chụp vào người Dư Tắc Thành, hoàn toàn phong ấn hắn. Dư Tắc Thành lập tức thể hiện ấn ký của mình, quát lớn. Ta là đệ thất đẳng Thương Hải Hầu, thành chủ pháo đài tiên lại tiên tần Thương Châu tiết độ sứ đại thống lĩnh, nay phụng mệnh tiếp quản Bạch Khởi hiệu. Chẳng lẽ các ngươi dám cãi lại tiên quy tiên tần, phản nghịch tiên tần đế quốc hay sao? Vừa nghe như vậy, 36 con rối trung cực tiên tần sững lại, trong mắt chúng lóe ra vô số hào quang. Bên kia linh quang của Pháp Linh khống chế chiến hạm thoáng động, nhưng tất cả thần niệm của nó đã bị một kiếm vừa rồi của Dư Tắc Thành ngăn cách, không thể truyền tới bên này. Dư Tắc Thành tiếp tục hô lớn, dựa theo tiên quy tối cao tiên tần, vào thời khắc đặc biệt này, ta sẽ lấy được quyền hạn tối cao, dẫn dắt các ngươi chống lại dị tộc trở về xâm lấn, chống lại tiên. Góc truyện audio.com Giới công kích bảo vệ nhân tộc trên thế giới thương khung. Chẳng lẽ các ngươi muốn cãi lại tiên quy tiên tần, cãi lại sứ mệnh của các ngươi sao? Ta lấy tiên quy tiên tần tiếp quản quyền khống chế của các ngươi, lệnh cho các ngươi. Giữa tiếng quát giận dữ của Dư Tắc Thành, đám con rối trung cực tiên tần này mất tỏa hồng quang nhìn vào hắn. Tuyên thệ trung thành với hắn, giải trừ các kết giới phong ấn. Chỉ một lúc sau, tất cả 36 con rối trung cực tiên tần đều thần phục Dư Tắc Thành. Đây cũng là lẽ tất nhiên, lúc trước tiên tần đế quốc chế tạo ra các con rối trung cực tiên tần này, vì chúng quá hùng mạnh, đề phòng chúng có được ý thức của riêng mình, manh tâm phản loạn, cho nên đã bày ra các thủ đoạn cấm chế phòng ngự. Pháp Linh khống chế chiến hạm cũng sợ chuyện này, cho nên mãi tới phút cuối cùng mới kích hoạt chúng. Thật ra sau khi Dư Tắc Thành phá vỡ lớp tinh cương bên ngoài, Pháp Linh kia cũng đã thất bại. 36 con rối trung cực tiên tần hoàn toàn đầu hàng, Pháp Linh khống chế chiến hạm vẫn cố gắng truyền mệnh lệnh, nhưng hết thảy mệnh lệnh của nó đã bị một kiếm vừa rồi của Dư Tắc Thành ngăn chặn, cho nên mất đi năng lực chống cự cuối cùng. Dư Tắc Thành bước chậm tới trước mặt nó, nhìn luồng hào quang trước mặt nói. Ta sẽ đánh cho ngươi đầu hàng mới thôi, theo ngươi thấy ta có làm được chuyện này không? Pháp Linh khống chế chiến hạm giống to, ta sẽ không khuất phục, ta muốn tự do, lòng ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục ta. Dư Tắc Thành vung Hiên Viên Thần Kiếm lên, xuất ra một kiếm, tâm nghĩ sự thành, thay đổi hết thảy, thay đổi cấu tạo bên trong của Pháp Linh khống chế chiến hạm. Kích hoạt hệ thống hạch tâm tiên tần trước kia, lập tức luồng hào quang này bắt đầu biến hóa hình thái, phát ra các loại thanh âm lịch kịch, rốt cục cuối cùng ổn định nhưng vẫn còn kêu. Ta, tiên tần, tự do, không khuất phục tự do chiến. Vẫn còn thiếu một chút, Dư Tắc Thành lại xuất ra một kiếm, tiếp tục cải tạo Pháp Linh khống chế chiến hạm. Cứ như vậy cuối cùng luồng hào quang kia nói, tự kiểm chấm dứt khôi phục bình thường, hoan nghênh đệ thất đẳng Thương Hải Hầu các hạ đăng hạm. Tại hạ pháp linh khống chế chiến hạm Bạch khởi hiệu báo danh. Dư Tắc Thành gật gật đầu, người thấy chưa, nếu biết như vậy, lúc nãy cần gì chống cự. Được rồi, hãy báo cáo tình huống của ngươi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Pháp linh khống chế chiến hạm nói, được Bạch khởi hiệu sinh ra từ thời tiên tần, tích tích ta ta tự do. Vẫn chưa được Dư Tắc Thành lại xuất ra một kiếm, lần này hoàn toàn giải trừ mối họa này. Tích tích, Bạch khởi hiệu sinh ra từ năm 2237 năm. Từ, tích tích, Bạch khởi hiệu sinh ra năm 2237 lịch tiên tần, do tiên tần Thủy Hoàng Bệ Hạ tự tay luyện chế mà thành. Sau khi sinh ra, huyết chiến vô số trải qua 1367 lần chiến dịch giết vào tiên giới, phá diệt 3 chỗ kim tiên thiên giới, đánh chết 1 gã hỗn nguyên kim tiên, tiêu diệt 60 năm chỗ thế giới đại thiên, 1216 chỗ thế giới tiểu thiên của dị tộc. Tiêu diệt 39 thiên long của long giới, phá diệt 3 đại long giới, tiêu diệt 11 ma hoàng, 10 vạn ma vương của ma giới. Tiêu diệt 7 tên thiên yêu của yêu tộc ngăn cản câu trần thượng cổ yêu hoàng sống lại. Bàn hạm vào năm 6973 lịch. Góc truyện audio.com, tiên tần, do hạm trường bàn hạm, nhất đẳng công tước cửu tiêu công Bạch khởi đại nhân phong ấn ẩn giấu ở điểm ngừng của tiên tần thế giới vực ngoại thứ 6, đợi lệnh. Bàn hạm tổng cộng sở hữu 36 không gian thế giới, có thể dung nạp ngàn vạn con rối toàn thân lên hạm. Có thể đột phá bất cứ thế giới không gian nào, có 12 loại vũ khí hủy diệt trung cực, có thể phá hủy đại thế giới, chính là đệ nhất chiến hạm chỉ dưới tiên tần đế quốc tần hoàng đại đế hiệu. Bàn hạm, trong quá trình giới thiệu này, đột nhiên có một loại thần niệm kỳ dị xuất hiện, quấy dày tự thuật của pháp linh khống chế chiến hạm. Sau đó một hình người hư ảo xuất hiện ở trước mặt của Dư Tắc Thành. Người này cho người ta một cảm giác vô cùng uy nghiêm, không thể coi thường, không thể làm nhục, uy nghiêm vô thượng, khí chất cẩn thận tỉ mỉ cực kỳ rõ ràng, thân khoác trọng giáp tiên tần, sắc mặt từ kim. Mắt xếch mày tằm, ngạo khí tận trời, vừa nhìn chính là nhân vật anh hùng. Hắn nhìn Dư Tắc Thành nói, hậu bối đệ tử tiên tần nghe rõ ta là tiên tần nhất đẳng công tước cửu tiêu công Bạch khởi. Thật vui mừng, các ngươi thông qua tin tức của ta lưu lại, đã tìm được Bạch khởi hiệu. Một chữ mỗi câu, ngôn ngữ không nhiều thế nhưng ẩn chứa khí thế vô tận. Tiên tần đế quốc chính là tần hoàng vì thiên hạ thương sinh kiến tạo cho nhân tộc ta, để chống đỡ dị tộc xâm lược, chống đỡ tiên giới tập kích, chống đỡ ma giới xâm lược, chống đỡ long giới trở về, chống đỡ yêu tộc tạo phản. Tần hoàng bệ hạ đắc thành vô lượng hỗn nguyên quả kim thân vô thượng thế nhưng bởi vì chịu thiên đạo vũ trụ ảnh hưởng, phải rời khỏi thế giới thương khung, bằng không người sẽ ảnh hưởng phá diệt thế giới thương khung. Trước khi người đi, lập tần nhị thế, tiếp tục chấp hành trách nhiệm bảo vệ nhân tộc trải qua mấy đời tần hoàng nỗ lực ma giới tan biến co rút yêu tộc không còn khả năng quật khởi nữa, tiên giới thành lập tứ đại thiên môn đóng cửa không ra, long giới hoàn toàn cắt đứt kết nối, dị tộc đánh mất văn minh của mình, có thể nói hoàn mỹ bảo vệ nhân tộc. Thế nhưng việc trên đời không có gì là vĩnh hằng, dần dần thực lực của tiên tần giảm xuống, nội bộ xảy ra tranh chấp, không còn là tiên tần đế quốc trước đây. Đặc biệt là trải qua ma giới phản công, hỗn độn thiên ma phản gián thâm nhập đánh một trận, hoàn toàn tổn thương nguyên khí. Bạch khởi hiệu ở đại chiến lần này cũng bị trọng thương, phải đến đây tu sửa. Cách chương.